Quý Phi dậy đi học, chương 68, thành hôn lần 2, góc chuyện audio.com. Nụ cười tà dâm là do Tô Đường nghĩ ra, trên thực tế Tống Hoành cho rằng mình cười vô cùng ôn nhu lại còn thâm tình. Tô Đường mới không tin chuyện ma quỷ cái gì mà Tống Hoành kỳ thật là đồng tính luyến ái, không ai so với nàng biết rõ Tống Hoành thẳng bao nhiêu. Tô Tranh vẫn còn ở đó, lôi kéo tay Tô Đường, trịnh trọng giao vào tay Tống Hoành, sau đó vỗ vỗ vai Tô Đường, thở dài. Hắn bất luận như thế nào cũng không nghĩ đến, có một ngày, chính mình lại tận tay đem cháu gái mình đẩy vào đầm rồng hang hổ. Tống Hoành như nguyện ý có thể cùng Tô Đường trao đổi cảm tình, hắn lôi kéo Tô Đường, nói là phải đi tìm cảm giác với nữ nhân. Chỉ là Tô Tranh như thế nào cũng không yên tâm để Tô Đường một mình cùng Tống Hoành, xa xa đi theo sau hai người. Tống Hoành biết Tô Tranh đi theo ở phía sau, nhưng bởi vì kéo được Tô Đường mà tâm tình tốt hẳn. Tô Đường nhịn không được hỏi Tống Hoành rốt cuộc là như thế nào mà khiến cho Gia Gia tin hắn là đồng tính. Tống Hoành nghe đến đó khóe miệng run rẩy một chút, sau đó yếu ớt nói. Đường Đường, nàng không biết ta hy sinh nhiều bao nhiêu đâu. Hắn vì chứng minh điều đó mà còn phải sờ soạng tên tiểu quan kia một phen, bây giờ nhớ lại lông tơ cả người liền dựng thẳng. Tô Đường nghe xong mặt đầy vạch đen. Hoàng thượng người, thật sự thông minh nha. Tống Hoành ho nhẹ một tiếng. Làm gì có. Tô Đường bĩu môi, lay lay ống tay áo Tống Hoành. Hoàng thượng, về sau không được gạt ra ra ta nữa. Tống Hoành sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười. Được, Tống Hoành cũng không còn cách nào khác mới nghĩ ra một chiêu tổn hại như vậy. Thời gian hắn ra khỏi cung đã đủ lâu, trong triều các đại thần ngày đêm kiễng chân chờ đợi thân thiết gọi hoàng đế trở về. Tống Hoành tuy rằng rất muốn tùy hứng hất tay không để ý tới, chẫm muốn ở bên ngoài bao lâu thì ở bấy lâu, nhưng chính như lời Tô Tranh dạy, nhà không thể một ngày không chủ, nước không thể một ngày không vua, hoàng thượng chung quy cũng là hoàng thượng, gánh vác sứ mệnh cùng hy vọng của một quốc gia. Tống Hoành hy vọng quay trở về kinh trước ít nhất có thể thuyết phục Tô Tranh, đồng ý để Tô Đường cùng hắn trở về. Hắn lập vô một mảnh phù hoa phía trên, sớm đã để trống bên người một vị trí, vươn tay về phía Tô Đường, chỉ chờ nàng đứng lên. Đáng tiếc Tô Đường chỉ nhìn cánh tay hắn vươn đến, sau đó cùng hắn đập tay. Tống Hoành kéo Tô Đường, muốn ra ngoài đi dạo. Hôm nay hình như là một ngày tốt, trên đường có vài đoàn thổi kèn đón dâu. Tống Hoành nhìn thấy có việc vui, nhớ tới lần trước ở Kinh Thành, lúc đại ca Tô Đường thành thân, Tô Đường lặng lẽ trốn trên mái nhà ngồi khóc. Hắn thực sự rất hối hận, lúc trước thành thân với Tô Đường chỉ qua loa cho xong, bởi vì Tô Đường là trắc phi cho nên ngay cả lễ bái đường bình thường nhất cũng không có. Gần đây đột nhiên Tống Hoành vô cùng muốn tổ chức nghi thức như vậy, hắn chính là vị hôn phu thân đến không thể thân hơn của Tô Đường, tương lai già rồi chết đi, sẽ cùng nàng mai táng cùng một chỗ. Tống Hoành đột nhiên cầm bàn tay nhỏ bé của Tô Đường. Đường Đường, Tô Đường đang ăn đồ vặt tay bị nắm lấy, đột nhiên ngẩng đầu. Hà, Tống Hoành hít sâu một hơi, chưa từng căng thẳng và trịnh trọng như vậy. Đường Đường, theo ta quay về kinh, chúng ta thành thân có được không? Góc chuyện audio.com. Ngày đầu tiên Tống Hoành đến Giang Nam liền đưa ra thỉnh cầu muốn Tô Đường cùng hắn quay về kinh, lúc ấy Tô Đường vừa nghe đến đã muốn chạy, Tống Hoành kiềm chế lâu như vậy, lại một lần nữa đem thỉnh cầu này nói ra, hơn nữa bỏ thêm nửa câu sau. Chúng ta thành thân, Tống Hoành nhìn đôi mi thanh tú của Tô Đường nhẹ nhàng trao lại. Lúc này tim hắn đập như nổi trống, vừa khẩn trương lại vừa bất an, tựa hồ sợ Tô Đường lại một lần nữa muốn chạy trốn, hoặc là lại không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, vì thế trước lúc Tô Đường mở miệng lập tức nói. Đường Đường, nàng nguyện ý làm hoàng hậu của ta không? Tô Đường hơi sửng sốt, Tống Hoành luống cuống chân tay, cực kỳ lo sợ, vì thế đột nhiên bắt đầu miêu tả hôn lễ hắn đã sớm nghĩ rất nhiều lần. Làm hoàng hậu chính là nàng từ Tô Phủ xuất giá, chậm cưỡi ngựa đến đón nàng. Chúng ta mời thật nhiều quan khách văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích cung nhân trong cung, thậm chí là dân chúng, đều có thể đến uống rượu mừng, mũ phượng khăn choàng, nàng muốn cùng ta mặc áo cưới màu vàng hay giống như dân gian mặc áo cưới màu đỏ đều có thể, nhưng đại hôn của đế hậu không thể giống như những nhà bình thường, có thể quy củ rườm rà một chút nhưng bái thiên địa nhất định phải có, về những cái khác, đến lúc đó, trẫm cùng nàng cùng nhau học là được. Tô Đường tưởng tượng ra cảnh đại hôn đế hậu rầm rộ, sau đó thở dài, một lời khó nói hết nhìn về phía Tống Hoành. Tống Hoành tưởng tượng ra rất nhiều loại phản ứng của Tô Đường, thẹn thùng chấp nhận, chần chừ không quyết, hoặc là uyển chuyển cự tuyệt, nhưng tuyệt nhiên không ngờ tới phản ứng lúc này của Tô Đường. So với việc hắn khẩn trương bức rứt, Tô Đường thật sự có vẻ rất bình tĩnh, giống như không phải hắn thỉnh nàng làm hoàng hậu, hơn nữa chỉ là một cung phi bình thường. Tô Đường không muốn dập tắt niềm vui của Tống Hoành, nhưng nàng cảm thấy suy nghĩ của Tống Hoành thật sự quá khoa trương, còn mở tiệc chiêu đãi dân chúng toàn thành, xem hoàng cung là cái chợ sao. Tô Đường dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn về phía Tống Hoành. Hoàng thượng, Tống Hoành biết Tô Đường sắp cho hắn một đáp án, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trái tim thít chặt. Tống Hoành hít sâu một hơi, nói với bản thân mình phải bình tĩnh, bất luận là cự tuyệt hay là chấp nhận, hắn đều chấp nhận. Tô Đường lắc đầu, lời nói thành khẩn nói với Tống Hoành. Hoàng thượng, bất luận ta đồng ý hay không đồng ý ngươi, chúng ta dù gì cũng là thành hôn lần hai, không cần phải làm to lớn như vậy. Cách chương.